Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 106, tiệc rượu trước giờ. 2. Cái bang, Kiều Thanh Phong ngồi đối diện gánh vác trọng kiếm Dương Miễn. Cái sau thần sắc đạm mạc, cái kia Võ Đăng tiểu tử thực sự quá cuồng vọng. Hôm đó chúng ta bên trong cũng có đệ tử tại bọn họ bên ngoài. Thấy hắn ngang ngược càn rỡ sắc mặt, lại còn nói cái gì tại thiên hạ đệ nhất trên bảo tọa các loại đãi hắn nhóm truy đuổi. Kiều Thanh Phong cười lắc đầu, nói cái gì thiếu niên khinh cuồng, không biết thiên chi cao địa chi dày. Chính hắn chẳng lẽ không phải cứng quá dễ gãy. Ta nghe nói Thượng Hoàng còn chưa xuất binh quan trung trước, chính là phái sứ giả nắm lấy anh hùng lệnh đi yêu cầu Võ Đăng trợ giúp. Kết quả cái kia Võ Đăng lại quả thực là, hắn cười lạnh nói, rõ ràng là chính đạo đứng đầu, lại không vì thiên hạ suy nghĩ. Không chỉ có cự tuyệt sứ giả, thậm chí còn trợ giúp đám kia đi trên núi chúc mừng người trong ma môn. Cuối cùng, Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Vô Nguyệt trốn được sinh thiên. Thượng Hoàng sứ giả toàn diệt, Võ Đăng Phong Sơn không hỏi thế sự. Kiếm nhất môn, đại xảo bất công, đệ nhất nhân Dương Miễn lâu dài bờ biển luyện kiếm. Cho nên những chuyện này hắn chỉ là có biết, lại không lắm kỹ càng. Cái nào như bang chủ cái bang, đệ tử khắp thiên hạ, các nơi tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Nghe nói việc này, hắn ngạc nhiên nói, lại có việc này. Nhưng Dương Mỗ nghe nói Võ Đăng nói là dưới núi yêu ma quỷ quái tác quái, thi thể chi khí dẫn đến thế núi âm dương mất cân bằng, mà tạo thành tình hình như thế. Huống chi cái kia Võ Đăng nhưng cũng là chết không ít đệ tử. Việc này đã truyền khắp thiên hạ, đảm đương không nổi là giả. Huống chi Võ Đăng luôn luôn vì chính đạo lãnh tụ, sao sẽ làm ra việc như thế. Dương Miễn hắn đối Võ Đăng cũng không có quá bất cẩn gặp, chỉ là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị tâm tư, khiến cho hắn nhìn cái kia cuồng vọng tự xưng thiên hạ đệ nhất Võ Đăng trưởng giáo rất khó chịu. Nhưng là đối với toàn bộ Võ Đăng, hắn cũng không mâu thuẫn. Huống chi năm đó hắn còn thuở thiếu thời, đã từng cùng Võ Đăng tay trước giáo mạnh ai vãn tiếp xúc qua mấy lần. Đối cái sau nhân phẩm khí độ, đều là bội phục vô cùng. Kiều Thanh Phong trầm giọng nói, Dương huynh đệ há không biết được lúc trước Linh Nghiệp Thành bên ngoài, quần hùng hội tụ, chỗ tranh đoạt chính là cái kia nghịch chuyển thiên hạ vận thế vật phẩm. Mặc dù cho đến cuối cùng, người trong giang hồ vậy không hiểu cái kia vật phẩm là vật gì, chỉ là kêu loạn từng đôi chém giết, cuối cùng lại bị quái vật kia đao bất nhị làm rối, mà khiến cho nguyên bản mục tiêu bị giấu ở sương mù nồng nặc phía dưới. Thế nhưng là, căn cứ ta trong môn đệ tử truyền đến tin tức, cái kia nghịch chuyển vận thế, thay đổi triều đại, vật phẩm chính là rơi vào Võ Đăng trên tay. Dương Miễn nghe nói cái này bí văn, sớm đã ngây dại. Kiều Thanh Phong tiếp tục nói, nếu là Thượng Hoàng chưa đến, cái kia Võ Đăng làm chính đạo khôi thủ, vừa lúc vận dụng cái này cải biến vận thế chi vật, đến nghịch chuyển hắc ám năm vương bá quan trung thời đại. Thế nhưng là Thượng Hoàng mang theo thiên uy, từ đông mà đến, khu trục cường đạo, mà lúc này cuối cùng định hoàng đô. Như vậy thân mang theo cái kia cải biến vận thế chi vật Võ Đăng, chẳng những không có dâng lên vật này, vẫn là chỉ do nhà mình trưởng giáo người cô đơn đến đây dự tiệc. Tâm hắn đáng chết, cái bang chính là thiên hạ số người nhiều nhất bang phái. Là tự nhiên hệ thống tình báo, làm bang chủ cái bang. Hắn nếu là muốn biết nào đó một chỗ tin tức, chính là có vô số ánh mắt giúp hắn nhìn xem, vô số hai cái lỗ tai giúp hắn nghe. Bây giờ, cái này một luân phiên phỏng đoán, vậy mà cùng chân tướng không kém bao nhiêu. Dương Miễn nhanh mồm nhanh miệng, bận bịu nói, hẳn là Võ Đăng muốn tạo. Kiều Thanh Phong gấp vội vươn tay, ra hiệu hắn chớ có nhiều lời. Dương huynh đệ, mời nói cẩn thận. Dương Miễn y nguyên không cách nào bình tĩnh. Hắn dương mắt nhìn về phía trước mặt cái này hào sảng đại hán, nói, Kiều huynh, người ta mới quen đã thân, không biết việc này, người như thế nào chỗ chi? Kiều Thanh Phong trầm ngâm nói, Ta thân là bang chủ cái bang. Chỉ huy thiên hạ 1 triệu không nhà để về tên ăn mày. Sở cầu đơn giản là quốc thái dân an. Lê dân bách tính qua dễ chịu. Mới hội bố thí chút canh thừa thịt nguội cho chúng ta ăn xin. Chúng ta cái bang huynh đệ. Sở cầu vậy bất quá là lấp cái bụng. Mùa đông có kiện áo bông. Mưa thiên có cái phòng bồng. Như thế liền là đủ. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời Dương Miễn lời nói. Nhưng cái này kiếm nhất môn kiếm khách cũng là thông minh vô cùng. Nghe dây cung mà tới nhã ý. Kiều Thanh Phong ý tứ là ai quản lý cũng không đáng kể. Nhưng là hắn hy vọng trên vùng đất này bách tính có thể không còn gặp chiến loạn nỗi khổ. Có thể quốc thái dân an. Lời này đại nghịch bất đạo. Cho nên hắn không nói. Cũng không hổ là từng giấu ngủ đông chỗ tối. Tại quan trung cùng năm vương chiến đấu đứng đầu một bang. Dương Miện ôm quyền nói. Kiều huynh cao thượng. Dương mỗ bội phục. Như thế nói đến. Đã Kiều huynh đều biết việc này. Cái kia thượng hoàng sợ là cũng chưa chắc không rõ. Nói như vậy. Này trận thịnh yến mặt ngoài xem ra gió êm sóng lặng. Bất quá là hoàng hạ học xã chủ hoạch kiến lập. Nhưng là bên trong lại là sóng ngầm mãnh liệt. Cái kia thiên hạ đệ nhất võ đang trưởng giáo. Hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì đã Kiều Thanh Phong có thể đẩy ra trong lúc này tình. Thượng hoàng biết được cái này tình thế. Cái kia làm võ đang trưởng dạy mình. Hắn há có thể không biết. Kiều Thanh Phong lãnh đạm nói. Hắn tự nhiên là biết được. Như thế một người một đao đến đây. Phảng phất lấy trước đó độc phó tương dương bộ dáng. Còn thật sự coi chính mình vô địch. Thế nhưng là cái này Long Tàng Châu chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. Mới vừa vạn thống nhất. Kiều mỗ tuyệt đối không cho phép dạng này người. Lại đem thiên hạ đưa vào dung chuyển bên trong. Dương Miễn cau mày. Hắn cảm thấy mình lần thứ nhất cùng trước mắt khôi ngô đại hán sinh ra ý kiến bên trên điểm chấp. Biết rõ chuyến này hung hiểm vô cùng. Lại vẫn một mình dự tiệc. Hy sinh vì nghĩa. Khí độ như thế. Thực sự nên được võ đăng trưởng giáo chi vị. Về phần chính tà chi điểm. Hắn nhìn cũng không phải là nặng như vậy. Lần thứ nhất. Hắn đối vị kia thiếu niên trưởng giáo sinh ra từng tia hảo cảm. Chỉ ít. Hắn là cái chân chính võ giả. Trong hoàng hôn, Hoa Sơn bởi vì trưởng môn chết đi, cho nên phân ra bộ phận đệ tử dơ lên dài quan tài. Ra cửa nam, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, đánh hơn hết cái kia ác tặc. Lệnh hồ thiên trùng khóc ảo ảo, cõng hồ lô rượu, một ngụm lại một ngụm hướng bên miệng đụng. Sư phụ không có ở đây, vậy không ai quản hắn say rượu. Rượu khi thật là thiên hạ đệ nhất đẳng bảo vật, nhất tí giải thiên sầu, 3000 phiền não hóa thành một giấc chiêm bao. Sư huynh, khác uống nữa. Nhạc San San nhìn xem vậy đi bộ đung đưa, một bên khóc vừa uống rượu nam tử. Hắn trên trán hai sợi tóc dài theo gió tung bay, mà Hoa Sơn môn phái quần áo đều bị rượu ướt át. Thiếp ở trên người, tản ra hun người mùi. Không, sư phụ. Đồ nhi vô dụng, cùng ngài cùng đi hoàng đô thiên khuyết, nhưng còn không có tham gia yến, liền xám xịt chạy về tới. Trước kia ngài để cho ta dụng công tập võ, ta không nghe, hiện tại ta hối hận, ta thật hối hận. Hắn gào khóc khóc lớn, mà con này lặng im, càng có gần 100 người Hoa Sơn đội ngũ đã cách xa thiên khuyết. Sắc trời dần dần minh. Cây gỗ khô tại gió lạnh bên trong phát ra ô ô, sụt sùi chi thân. Mà lệnh hồ thiên trùng còn tại khóc lớn. Nhưng trong bóng tối đột nhiên xuất hiện cực kỳ đột ngột nữ tử tiếng cười. Người đệ tử này, tình cảm còn thật là dồi dào. Tiếng cười kia giống như quỷ mị. Từ sơn cốc 4 phương 8 hướng truyền đến. Rơi vào hộ tống Hoa Sơn trưởng giáo quan tài Hoa Sơn đệ tử đội ngũ bên trên. Xoạt xoạt xoạt. Vô số rút kiếm thanh âm, Hoa Sơn đệ tử vờn quanh thành tròn, vây quanh tại quan tài phụ cận. Người nào? Lệnh hồ thiên trùng ngừng khóc. Hắn tốt xấu là Tố Vũ thân truyền đệ tử, công lực tại đám đệ tử này bên trong được cho khá cao. Lúc này gặp được không phân biệt địch bạn người xuất hiện, hắn tự nhiên là ngừng bi thương, mang theo một thân chánh choáng, rút kiếm đón lấy. Người kia tựa hồ vậy không chuẩn bị ẩn tàng. Ánh trăng bên trong, rất nhanh kết thúc bóng dáng. một bộ bạch kim trường bào, phối hợp Tây Vương mẫu mặt nạ. Tại mặt trăng băng luân trong sáng, quang hoa lộ ra đến diễm rực rỡ. Thần thánh mà quỷ bí, nàng bóng dáng nhu hòa. Không cần khẩn trương, ta tới đây, bất quá là vì xác nhận một sự kiện mà thôi. Bất quá ta vậy minh bạch, việc này các ngươi không sẽ phối hợp, cho nên chỉ có thể tự mình động thủ. Lệnh Hồ Thiên Trùng, Nhạc San San một đám đệ tử đều là nghiêm trận lấy đối đãi. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền chỉ cảm thấy thân thể tê dần. Cái kia bạch kim sắc bóng dáng hóa thành sáng chói cầu vồng. Tay nàng chỉ như điện, trong nháy mắt, chính là điểm phái Hoa Sơn hàng đầu hơn 10 người huyệt đạo. Mà rất nhanh, phái Hoa Sơn nơi đây đệ tử liền toàn bộ không cách nào nhúc nhích. Người muốn làm cái gì? Lệnh Hồ Thiên Trùng hiển nhiên biết thần bí nhân này tuyệt không phải bọn hắn có thể địch. Nhưng cũng tựa hồ không có thương hại bọn hắn ý tứ. Nếu không cần gì điểm huyệt, mang theo Tây Vương mẫu mặt nạ nữ tử ôn hòa cười nói. Không có gì, ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút sư phụ, có hay không ngoan ngoãn nằm tại trong quan tài. Lệnh Hồ Thiên Trùng kinh hãi, chợt lại không quản mạnh yếu giận nói. Ác bà nương, dừng tay, sư phụ đã đi, há có thể để ngươi tại đi quấy rầy nàng an nghỉ. Tây Vương mẫu mặt nạ nữ tử lơ đễnh, hì hì cười cười, chính là đi tới quan tài trước mặt. Sau lưng Lệnh Hồ Thiên Trùng thanh âm không dứt, có bản lĩnh thả ta ra, cùng ta mặt đối mặt tốt tốt đại chiến một trận. Bành, tiếng vang truyền đến, quan tài đã mở ra. Tây Vương mẫu mặt nạ nữ tử tự nhủ, quả nhiên, tựa hồ xác nhận cái gì. Nàng rất nhanh khoan thai mà đi. Ác bà nương, ác bà nương. Lệnh Hồ Thiên Trùng không để ý chết sống địa gào thét lớn. Phát tiết, Tây Vương mẫu dừng xuống bước chân, nghiêng đầu nói, thật là cực kỳ thô lỗ đâu. Xem ra thật là cùng ngươi sư phụ kia như thế làm cho người chán ghét. Cũng không thấy cái gì. Động tác, trong tay nàng hiện lên một đạo băng lãnh quang hoa. Lệnh Hồ Thiên Trùng chỉ cảm thấy cái kia quang hoa như đẹp nhất khói lửa. Ở nửa đường nổ tung, hóa thành cái kia tĩnh mịch như ngôi sao yên tĩnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.